lại lấy ra 10 cái nhị giai hạ phẩm lá bùa, nói ra. Đây là 10 cái lá bùa, hiện tại mà bắt đầu chế phù ta xem ngươi trình độ thế nào. Vương Đạo Viễn xuất ra chính mình phù bút, bắt đầu luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù. Gần mấy tháng qua, hắn vẫn luôn tại cường độ cao địa luyện đan chế phù, lại thêm thượng dung hợp một lần phân hồn, thần thức tu vi đã có không tiểu nhân tăng lên. Không cần đan dược linh tử phụ trợ, chỉ dùng không đến 5 canh giờ, liền đem 10 cái nhị giai hạ phẩm lá bùa toàn bộ sử dụng hết thành phù 4 tờ. Hắn lúc này trạng thái cũng không tệ lắm, theo cái này trình độ, không cần đan dược linh tử, một ngày cũng có thể luyện chế 14-15 lần, mà không ảnh hưởng xác suất thành công. Cửu Thúc Công cầm lấy 4 tờ nhị giai hạ phẩm linh phù, đã qua hồi lâu, mới vui mừng địa nói ra. Hậu sinh khảo ý a, tuổi còn nhỏ, chế phù trình độ cũng đã vượt qua ta. Có thể vì gia tộc bồi dưỡng được ưu tú người thừa kế ta rất tự hào. Nhưng này tể nhanh đã bị ngươi vượt qua, yêu yêu đọc sách www. U Kansu, com lộ ra ta đây cái lão đầu tử rất vô dụng đích. Thật không biết nên vui mừng hay là nên đau buồn, Vương Đạo Viễn pha trò nói. Có thể nuôi dưỡng được so với chính mình mạnh hậu bối, mới có thể cho thấy ngài bổn sự a, không có ngài chỉ đạo, nào có ta hôm nay a, Cửu Thúc Công thở dài một tiếng nói. Là đối với, gia tộc đệ tử so tiền bối mạnh mẽ, gia tộc mới có thể thịnh vượng, ta nên cao hứng mới đúng. Ngươi cũng tận mau trở lại Ngọc Tuyền Phong một chuyến, lại để cho tộc trưởng bọn hắn cũng cao hứng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn hướng Cửu Thúc thông cáo đừng sau, liền lập tức phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn không có cưỡi linh thuyền, vẫn là sử dụng vân yên đột xuôi theo thanh ly giang ngược dòng mà thượng. Không đến một ngày công phu, liền trở về Ngọc Tuyền Phong. Hắn chỉ điểm đại trưởng lão báo cáo ra ngoài tình huống, cũng liền không có quay về động phủ, mà là đi thẳng tới thường vụ đường. Vừa xong Ngọc Long Tuyền bờ, liền chứng kiến 3 gốc tiểu tang cây trồng tại tuyền thủy bên cạnh. Ngọc Long Tuyền ra thủy miệng phụ cận còn loại này từ kim thảo, phía dưới còn có nửa mẫu bích ngọc dưa hấu. Tiến vào thường vụ đường, đường trong chỉ có đại trưởng lão một người tại xử lý trong tộc sự vụ. Hắn luôn luôn rất cần cù trưởng quản trong tộc sự vụ vài thập niên, cẩn trọng chưa bao giờ xuất hiện qua chỗ sơ suất. Hắn ở đây gia tộc trong tầm quan trọng, không lần tại tộc trưởng Vương Chí An. Đại trưởng lão thấy Vương Đạo Viễn tiến đến, vội vàng đứng dậy, nói. Thập trưởng lão đã trở về, mau mời ngồi. Vương Đạo Viễn cười nói. Lục Thúc Công, ngài cũng đừng nói móc ta. Ta bất quá là vận khí tốt đã tìm được những thứ này linh vật. Đại trưởng lão vẫy vẫy tay, nói. Không cần quá khiêm tốn, cửu đệ truyền tin tới đây, nói ngươi chế phù trình độ đã vượt qua hắn. Ngươi cái này thập trưởng lão, là hàng thật giá thật. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút a, ta an bài thoáng một phát, ngày mai tế bái tổ tiên, chính thức bổ nhiệm ngươi vì thập trưởng lão. Cách chương.